Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 845, chương 845, Dùng Tiểu Ngư. Các ngươi trước tiên lui đi ra bên ngoài chờ ta, không có mệnh lệnh của ta không cho phép vào tới. Nữ tử phân phó đám người lui ra ngoài, có chút sự tình không phải ai đều có thể biết được. Đám người không dám vi phạm. Nhanh chóng đi ra một phương này cung điện, lui ra ngoài các cường giả tâm tình phiền muộn. Bọn hắn cũng biết Vân Hoàng trong tay mang theo có trọng bảo, nhưng lại không thể ra tay cướp đoạt, quá làm cho người không biết làm sao. Trục Nguyệt, người biết cái kia vẽ lấy nùng trang nữ tử là ai chăng? Ta thế nào cảm giác có mờ ám? Sầm Bích Hà chân mày cau lại, trực giác của nữ nhân nói cho nàng. Chuyện này khả năng không có mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Trục Nguyệt Lưu cẩn thận nghĩ nghĩ, nói, nàng tu hành hủy diệt thiên đạo mạnh bao nhiêu, các người chắc hẳn cũng phát giác được. Thiên giới trong mắt của nàng, bất quá là nơi chật hẹp nhỏ bé, nơi này sinh linh trong nháy mắt liền có thể xóa bỏ. Sự cường đại của nàng chúng ta tự nhiên rõ, ràng. Chỉ là muốn biết nàng là ai. Mấy người đều rất hiếu kỳ. Đột nhiên toát ra một tôn cường giả vô địch. Thật đúng là để người kinh nghi. Nàng là một tôn vô địch cự đầu. Trục Nguyệt Lưu chân thành nói. Tung hoành Diêm Vương tinh hệ bá chủ. Sống vô số năm cự đầu. Nàng lần này tiến vào thiên giới. Hẳn là chỉ là một sợi ý niệm. Một sợi ý niệm. Chúng nữ kinh ngạc. Vẻn vẹn một sợi ý niệm giống như này đáng sợ. Vậy bản thể chỉ sợ càng thêm cường đại đi. Thế gian này ẩn tàng siêu cấp bá chủ thật đúng là nhiều. Cung Vũ bên trong, Vân Hoàng uống một hớp trà, nói ra, nếu như ngươi là vì món đồ kia mà đến, vậy ngươi có thể muốn thất vọng. Ta hiện tại cũng không biết hành tung của nó. Dừng lại, Dùng Tiểu Ngư đưa tay ra hiệu hắn dừng lại. Cười nhạo nói, quá khứ vô số năm, ta nói ngươi có thể hay không đừng mù suy nghĩ lòng người. Ai làm sơ nói, lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, nam nhân chớ đoán mò sao? Ta đến thiên giới liền không thể là đơn thuần nhìn ngươi một chút sao? Nhất định phải kéo cái gì món bảo vật này, kia thung cơ duyên, chỉ là đơn thuần đến xem ta. Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm. Mày kiếm cau lại nói, nếu như ngươi thật chỉ là đơn thuần đến xem ta, ta khẳng định rất tình nguyện. Bất quá, trong mắt của ngươi đổ đầy cừu hận. Nói thật, ngươi thật sẽ không nói dối. Đã ta đứng tại nơi này, vậy liền đánh bệnh loét mũi nói thẳng. Muốn cái gì? Nói thẳng ra, cầm tới đồ vật liền lập tức lăn về Diêm Vương tinh hệ. Người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Ta thưởng thức, Dùng Tiểu Ngư cũng lười kể một ít lời khách sáo. Nói, ta muốn thập vạn thiên đạo kinh. Còn có võ điển, Vân Hoàng từ không gian tùy thân trung tướng hai kiện bảo vật lấy ra. Hùng hậu tiên uy lưu động, thần lực ngập trời. Hắn trầm giọng nói, hai món bảo vật này vốn là ngươi. Bây giờ trả lại ngươi, cũng coi như vật quy nguyên chủ. Dùng Tiểu Ngư đem hai quyển kinh văn thu lại, cười nói, ngươi còn có lời gì muốn nói với ta? Lần này tách ra, có thể sẽ không gặp lại. Đợi tại Diêm Vương tinh hệ an phận điểm, ta sẽ đi tìm ngươi. Vân Hoàng cuối cùng nói một câu, trên đời này luôn có một số việc cần xử lý. Nghe vậy, Dùng Tiểu Ngư lông mày hơi nhíu, nói, một thế này ngươi muốn giết tới cuối cùng. Liền không mời ta giúp ngươi một tay. Từ khi ngươi bị ngăn cản đoạn, ta vẫn tại bồi dưỡng thế lực. Cái này ngàn vạn năm phát triển, trong tay của ta có lực lượng đủ để quét ngang một phương cấm khu. Vân Hoàng gặp nàng bộ dáng nghiêm túc, trả lời, ngươi an tâm trở về chờ ta là được. Chỉ là sâu kiến không đủ gây sợ, ngươi hay là giống như trước đây cuồng vọng tự đại. Dùng Tiểu Ngư suy tiếng nói, món đồ kia đào tẩu về sau, nhất thời bán hội cũng rất khó tìm đến, không bằng liền để ta lưu lại, nhìn xem thế gian này phong cảnh, chờ ta chơi chán liền trở về. Tùy ngươi, Vân Hoàng cũng không có nhiều lời. Hắn dậm chân đi ra một phương này cung điện, cùng Vân Hoàng rời đi về sau. Phía ngoài các cường giả nhanh chóng trở lại cung vũ bên trong. Đại nhân, ngươi vì sao muốn thả Vân Hoàng rời đi? Trên người hắn có thế giới đạo cơ. Chúng ta muốn xâm nhập thi cổ Hoàng Lăng. Nhất định phải đem khối kia thế giới đạo cơ đoạt tới tay. Đan Trường Đình sinh lòng bất mãn. Bây giờ không có thế giới đạo cơ. Muốn xâm nhập thi cổ Hoàng Lăng. Kia rõ ràng là người si nói mộng. Mà lại, Vân Hoàng trên thân mang theo có vô số trọng bảo. Chỉ cần đem hắn chém giết, những cái kia bảo vật liền đều là bọn hắn. Vô luận như thế nào cũng không thể thả hắn rời đi. Ta vốn định đem hắn chém giết. Khi hắn đem Đế Vô Cương bắt trở lại, còn cho ta tìm được Bình Ngọc, ta thiếu hắn một cái ân tình. Dung Tiểu Ngư bất đắc dĩ nói, ta nếu là đem hắn trấn áp, đây chẳng phải là thành người vô tình. Đã hắn có ân với ta, vậy ta thả hắn rời đi, cũng coi là còn hắn ân tình. Thế giới đạo cơ chúng ta nhất định phải cướp đoạt tới tay. Các ngươi tìm cơ hội đem hắn trên người bảo vật cướp đi. Tuân mệnh, các cường giả ứng thanh, biết được chân tướng về sau, tâm tình của bọn hắn dễ chịu rất nhiều. Dung Tiểu Ngư khóe môi dương lên, hiển hiện tiếu dung có chút âm trầm. Muốn để nàng an phận đợi tại Diêm Vương tinh hệ. Đây quả thực là người si nói mộng. Lão nương mới mặc kệ để lại cho ngươi thời gian nhiều hay không. Lần này ta muốn nhìn ngươi lấy cái gì cùng ta đấu. Dung Tiểu Ngư để đám người rời đi. Nàng sẽ không đích thân xuất thủ nhằm vào Vân Hoàng. Trừ phi là lúc cần thiết. Vừa rời đi đại điện Vân Hoàng. Mang theo Sầm Bích Hà bọn người cấp tốc rút lui. Đi vào một chỗ tràn ngập chướng khí trong hẻm núi dừng lại. Công tử, chúng ta vì sao muốn vội vã rời đi? Sầm Bích Hà nghi ngờ nói. Ta nhìn nữ tử kia cũng không phải cái gì gian tà hạng người. Nàng xem ngươi ánh mắt cũng không có sát ý. Nàng cũng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Vân, Hoàng nói ra. Ta đem thập vạn thiên đạo kinh cùng võ điển giao cho nàng. Chính là muốn để nàng trở về. Nhưng nàng tựa hồ không có muốn rời khỏi ý tứ. Tiếp xuống khoảng thời gian này, đoán chừng có chút phiền phức. Công tử ngươi sẽ còn sợ phiền phức sao? Sầm Bích Hà nhíu mày nói. Đã nàng nghĩ chặn đường, vậy liền đem nàng cho giết. Phiền phức loại vật này, đưa tay diệt trừ liền không sao. Ngây thơ, Vân Hoàng nhổ ngụm chọc khí. Nói, nàng bản tính không xấu, chính là có chút yêu trêu cợt người. Khoảng thời gian này nhiều chú ý một chút chính là, bất quá, lấy nàng tính tình, cũng sẽ không ra tay nhằm vào các ngươi. Chỉ cần nàng không xuất thủ, những cái kia bò sát tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Đám người kia chỉ cần không đến tìm hắn gây, phiền phức, hết thảy đều vạn sự đại cát. Nhưng nếu là có người muốn đi tìm cái chết, nàng cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Nha! Sầm Bích Hà bĩu môi, nếu như nữ nhân kia thật gây sự với các nàng, kia nàng cũng sẽ không làm thụ lấy, giống nàng loại này vô địch cự đầu, không phải nên đợi ở Cửu Thiên Thập Địa bên trong sao? Làm sao lại chạy tới cái này nơi chật hẹp nhỏ bé? Trục Nguyệt Lưu lông mày cau lại, nàng đối với chuyện này trong lòng còn có nghi hoặc, những cái kia vô địch cự đầu thật sự là ăn no dỗi việc. Hảo hảo đợi không được sao, nhất định phải chạy đến làm loạn, đại thế muốn giáng lâm, những cái kia vô địch cự đầu cũng lần lượt thức tỉnh. Có một hai cái ngồi không yên rất bình thường, Vân Hoàng cười khổ nói, bất quá, ta không nghĩ tới nàng sẽ đến thiên giới, nhiều như vậy lão bằng hữu, không muốn nhất gặp phải chính là giống nàng loại này thích chơi đùa người. Hoàn toàn cầm nàng không có cách nào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.